Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1864, luyện khí các coi trọng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, tiểu phi, vì sư hôm nay có thể là ngươi làm, chỉ có thể như vừa. Từ Hàn Tiên Vương, vì bảo vệ dịch tiểu phi. Năng lượng hóa thân giờ phút này hoàn thành sau cùng chấp niệm. Muốn sụp đổ, sư tôn, ta phải giết Hàn Bẩm. Dịch tiểu phi nhìn Từ Hàn Tiên Vương, khom người một bái, hiểu càng nhiều, dịch tiểu phi lại càng tăng có thể rõ ràng. Sư tôn thống khổ, đợi Hàn Bẩm như con, dạy dỗ hắn thuật luyện khí, chọn đời luyện khí, đều đã truyền thụ. Cuối cùng lại có thể bị Hàn Bẩm tập sát, dùng giết sư phụ, giết cha mà nói, hoàn toàn không quá phận. Vi sư không thấy được, thật tốt bảo vệ mình, ở ngươi chưa trưởng thành trước. Bành, Từ Hàn Tiên Vương năng lượng hóa thân tan vỡ. Ở trong tan vỡ, một cổ không gian to lớn truyền tống năng lực, đem dịch tiểu phi truyền đưa đi. Không chỉ là dịch tiểu phi. Ở động phủ bất kỳ tầng một, tất cả mọi người đều bị truyền đưa ra ngoài, mà mỗi một người truyền tống phương vị, tất cả là bất đồng. Xé kéo, không gian rung động dưới, không gian bể tan tành, một người từ bên trong ngã xuống, mà đây ngã xuống người, chính là dịch tiểu phi. Hôm nay dịch tiểu phi đã là bốn kiếp thiên tiên, bất quá cái này không gian truyền tống. Vượt qua khoảng cách rất xa, dịch tiểu phi thiên tiên thực lực hoàn toàn không cách nào làm được. Cưỡng ép bị truyền đưa ra, đầu đều là mơ màng nặng trĩu. Bên này là, dịch tiểu phi nhìn chung quanh hết thảy, từ trong nhẫn long văn, lấy ra chân võ bắc quận nơi này bản đồ. Cha tìm ra được, lại có thể bị truyền đến xa như vậy. Khoảng cách này phế tích đất. Nếu là mình toàn lực qua lại không gian, đều cần 2 ngày, xem ra sư tôn là cố ý, đem mình truyền tống ra ngoài cực kỳ khoảng cách an toàn. Ở truyền thừa trong, dịch tiểu phi lấy được tử phần viêm, còn có chính là sư tôn luyện khí trọn đời kinh nghiệm sổ tay. Chỉ cần mình thật tốt lĩnh ngộ, hồi tông sau đó, luyện chế thành công lục phẩm thần cấp linh khí không khó lắm. Thất phẩm thần cấp linh khí đều sẽ có cơ hội, một khi mình thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư. Vậy mình ở trong tông môn, dù là không có tông chủ đệ tử cái thân phận này, chỉ là thần cấp thất phẩm luyện khí sư, cũng biết bị tông môn điểm chính chú ý. Một khi bị điểm chính chú ý, mình bại lộ ra tử phần viêm, đạt được từ Hàn Tiên Vương truyền thừa. Nguy hiểm thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Phế tích đất, lần này tiên vương truyền thừa kết thúc sau đó. Ở phế tích đất, dịch tiểu phi phỏng đoán tới xem. Mình có lẽ đều có thể trở lại tông môn. Hồi thanh tuyết đỉnh, dịch tiểu phi có thể thật tốt luyện khí. Vèo, có đại khái hoạch định, dịch tiểu phi xé không gian. Qua lại đi, bất quá đây cũng không phải là hồi phế tích đất. Mà là hồi Huyền Lăng Đô Thành. 3 ngày sau, Huyền Lăng Đô Thành, dịch tiểu phi trở về. Trở về dịch tiểu phi trực tiếp tiến vào chỗ ở. Mà ở Huyền Lăng Đô Thành, đã có không ít người từ phế tích đất trở lại. Giờ phút này đều là đang bàn luận liên quan tới Từ Hàn Tiên Vương truyền thừa sự việc. Mỗi một người đều bị không gian truyền đưa ra, thì càng thêm không biết rốt cuộc là ai sao đạt được. Bất quá thừa kế tử phần viêm, định trước sẽ không bình thường. Bây giờ không bại lộ, ngàn năm trong, 2 tông đệ tử nơi này tin tức, thì có thể đủ biết được. Ở tử lỗi chỗ ở, thời khắc này hắn, sắc mặt khó khăn xem. Hắn trở lại cũng không bao lâu, mà thiên điền đám người hành động, một cái cũng chưa có trở về. Bọc là ngoài ra 2 người kim tiên. Cái này thì để cho hắn cảm thấy không đúng. Giữ nhiều lành ít, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Nếu không, làm sao có thể không có tin tức? Là vì dịch tiểu phi đi. đó chính là bị giết chết. Người này trình độ uy hiếp lớn như vậy, hay là có người hỗ trợ ra tay? Cái này làm cho Tử Lỗi không biết tình huống cụ thể. Tử sư huynh, chuyện này cần muốn bẩm báo tông môn sao? Hữu dụng không? Hắn nếu động sát thủ, liền nhất định là sạch sẽ gọn gàng. Tử Lỗi giọng lạnh như băng mở miệng nói. Phế tích đất, cùng đấu thánh tiên tông tranh chấp, không sai biệt lắm đã kết thúc. Chỉ để lại một bộ phận đệ tử, những người khác có thể trở về đến tông môn. Mà Dịch Tiểu Phi luyện khí phương diện thiên phú, Tử Lỗi cũng là biết được. Dịch Tiểu Phi trở về sau đó, chân võ tiên tung luyện khí những trưởng lão kia, sợ là sẽ phải thật tốt tài bồi Dịch Tiểu Phi luyện chế thần cấp linh khí, đối với tông môn mà nói rất trọng yếu. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có thân phận lên tông chủ đệ tử, có lẽ còn không bằng luyện khí sư. Tử Lỗi muốn giáo huấn, thậm chí là trừ đi Dịch Tiểu Phi, chỉ có thể tìm cơ hội. Thoáng một cái, một năm thời gian trôi qua. Chân Vũ Tiên Tông, Thanh Tuyết Đỉnh, đây là Dịch Tiểu Phi Chân Vũ Tiên Tông mình đỉnh núi, người ngoài căn bản không thể tiến vào, cũng sẽ không có người đường đột xông vào. Mà Dịch Tiểu Phi sau khi trở về, bên trong bố trí trận pháp, quả thật không có kích động qua. Ước chừng trở lại không tới mấy ngày, thì có lực khí các trưởng lão để cho Dịch Tiểu Phi đi luyện khí các một chuyến. Ngay trước luyện khí các tất cả trưởng lão mặt, Dịch Tiểu Phi luyện chế được một kiện lục phẩm thần cấp linh khí. Cái này làm cho luyện khí các trưởng lão rất là coi trọng, lại tới luyện khí các chứng nhận Dịch Tiểu Phi giao cho thần cấp lục phẩm luyện khí sư. Cái thân phận này bị thừa nhận, trong chốc lát ở trong tông môn vẫn là đưa tới nhất định náo động. Thiên Tiên Thành là thần cấp lục phẩm luyện khí sư vẫn là rất thiếu. Luyện khí các trưởng lão muốn Dịch Tiểu Phi ở luyện khí các đợi, có thể dạy đạo Dịch Tiểu Phi luyện chế thất phẩm thần cấp linh khí, chủ yếu vẫn là xem Dịch Tiểu Phi có phương diện này thiên tư. Tăng lên không gian vẫn rất lớn, nếu không luyện khí các trưởng lão từng cái thân phận siêu nhiên, tánh khí nóng nảy, cũng sẽ không chủ động dạy dỗ người. Đối với luyện khí các trưởng lão, Dịch Tiểu Phi cũng không dám đắc tội, ngược lại là muốn đánh hảo giao nói. Luyện khí các trưởng lão nếu là coi trọng Dịch Tiểu Phi, vậy Dịch Tiểu Phi ở Chân Vũ Tiên Tông cuộc sống sẽ đem tốt hơn rất nhiều. Dẫu sao luyện khí các trưởng lão rất bao che, thật vất vả có một cái thiên tư tốt luyện khí sư ở trong tông môn, bọn họ dĩ nhiên không muốn mai một. Bất quá dạy dỗ Dịch Tiểu Phi, vậy đều là huyền tiên thần cấp thất phẩm luyện khí sư, có lúc sẽ có tiên quân thần cấp thất phẩm luyện khí sư, hoặc là tiên quân thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Chẳng qua là những thứ này có thể kém hơn sư tôn lưu lại cho mình sổ tay. Sư tôn ở trong Lôi Châu chính là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư trong người xuất sắc. Trong tông môn cũng có thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, nhưng cùng sư tôn so sánh vẫn là chênh lệch không nhiều. Luyện khí các trong thoáng một cái đi qua 3 năm. Trong 3 năm, Dịch Tiểu Phi một mực ở luyện khí các, lẫn vào là như cá gặp nước, bị luyện khí các mấy vị tiên quân coi trọng, đã là điểm chính chi chúng nặng điểm. Năng lực lĩnh ngộ lên không phải những thứ khác luyện khí sư đệ tử có thể so. Luyện khí các ở trống trải tràng địa thượng, một người bị luyện khí các rất nhiều trưởng lão còn có đệ tử chú ý, chung quanh là trong hồ lô bộc phát ra tiên lửa. Những thứ này tiên lửa không ngừng chui luyện, một người rèn luyện cần luyện chế một quả mũi tên dài. Cái này mũi tên dài chính là Chân Vũ Tiên Tông thần cấp linh khí trong kim võ mũi tên. Này mũi tên phối hợp thất phẩm thần cấp linh khí chân huyền cung, có thể bắn chết một ít kim tiên cường giả. Dĩ nhiên,